khi một người không biết sử dụng mấy chục năm quý báu đó của mình để mà làm thiện, để mà tu nhân tích đức, để mà được sanh làm người lại hoặc sanh thành chư thiên, hoặc để tu tập giải thoát, thì chúng ta sẽ sanh lại xuống các khổ cảnh ở bên dưới, và không biết bao nhiêu năm nữa, không biết bao nhiêu kiếp nữa chúng ta mới được sanh lại làm người. Hãy hiểu được những cái điều đó, hãy nghĩ đến cái điều đó, và mình thấy rằng phải thật sự chân quý cuộc sống làm người.